Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 36, ngoại truyện 6, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày dạy học, ban đêm bú lồn, Nai có lời muốn nói. Sau nhiều tháng tưởng chừng câu chuyện của bé mù mịt và bố lộ đã khép lại, thì hôm nay em yêu, Nguyệt Quỳnh, Quân lại gửi ngoại truyện mới cho Nai mọi người à. Cảm ơn tình yêu nà. Tác giả có lời muốn nói, rất ngắn, viết qua đoạn gian dâm lúc ngủ rồi nên không muốn viết trong phần chuyện chính tiếp nữa. Có chương ghi bé mù mịt lúc được bú, có cảm giác như mình đã bị ai đó bú hàng đêm rồi vậy. Quen được đeo khuyên âm vật, chỉ nhắc tới đúng một câu này, nhưng mà tôi thực sự rất thích cái trò này nên sẽ viết tiếp trong ngoại truyện thôi. Một khi Ân Thải Vũ đã quyết tâm làm tốt chuyện gì, cậu sẽ luôn nỗ lực hết mình. Khoảng thời gian vàng để ôn tập trước kỳ thi, Ân Thải Vũ chịu khó như quay về thời học cấp 3. Làm đề suốt từ sáng sớm đến tối mịt, đôi khi Lộ Bạc Chu thấy mà không thể ngồi yên được. Bảo Ân Thải Vũ nghỉ ngơi một lát, lại bị Ân Thải Vũ lật tay đưa cho một quyển bài tập. Ánh mắt sáng long lanh. Thầy Lộ ơi, chỗ này em không hiểu rõ lắm. Thầy xem giúp em đi thầy. Lộ Bạc Chu đành phải cam chịu đọc đề bài cho cậu. Có thể nỗ lực, nhưng thức quá khuya cũng không tốt, ảnh hưởng đến hiệu suất ngày hôm sau. Lộ Bạc Chu tự tìm cho bản thân một lý do quang minh chính đại xong, bèn dỗ dành Ân Thải Vũ uống một ly sữa nóng trước khi ngủ theo thói quen. Ở tác dụng của thuốc hỗ trợ giấc ngủ, mỗi đêm Ân Thải Vũ đều có thể vào giấc đúng giờ. Mà mỗi khi Ân Thải Vũ đã chìm vào giấc ngủ, hai chân cậu sẽ bị người đàn ông của mình banh ra. Lưỡi của Lộ Bạc Chu vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ, khuấy tung nơi dưới đó của Ân Thải Vũ, đôi khi sẽ dừng lại ở cặp vú non mềm của cậu, đặt lên đó những dấu vết ướt át. Hàm răng giữ lấy âm vật Ân Thải Vũ mà bú mút một cách cẩn thận, nút trong miệng như đang bú sữa, cho đến khi hột le bị tra tấn đến sưng to đỏ bừng, run rẩy dựng đứng. Lộ Bạc Chu sẽ đeo khuyên âm vật lên cho cậu, kích thích liên tục không ngừng khiến nhỏ của Ân Thải Vũ chỉ cần chạm nhẹ thôi đã ứa nước. Hai môi phì nộn sẽ mấp máy đóng mở, cửa mình đỏ hòn như ẩn như hiện. Dưới sự chi phối của khoái cảm, Ân Thải Vũ sẽ không thể kiềm chế được chu mông lên cao. Cái ướt đẫm được phơi ra mà không hề đề phòng gì, thèm khát người đàn ông của mình đút vào. Lộ Bạc Chu thường sẽ dùng lưỡi đẩy thịt của cậu ra, thọc vào rút ra trong âm đờ, o bắt trước động tác khi giao hợp, khiến Ân Thải Vũ rên rỉ thành tiếng dù còn đang chìm trong mộng. Đôi khi Lộ Bạc Chu cũng sẽ đổi sang dùng ngón tay, từ một ngón đến hai ngón. Cuối cùng, nhỏ của Ân Thải Vũ dù ba ngón tay cũng có thể nuốt vào dễ dàng. Vào lúc mà Ân Thải Vũ chẳng hay biết, cậu cũng đã bị Lộ Bạc Chu chơi đến chín dục. Cách chương.